đi ra gọi con nhóc Kim Tiểu Ốc vào, một mình nó, không cho cô ta đưa thủ hạ vào. Nếu cô ta có gan vào hãy nói. Vâng, gã râu quai nón đi ra ngoài chuyển lời đến Tiểu Ốc. Tiểu Ốc bình thản bảo gã dẫn đường, sau đó quay ra nói với mấy người đi cùng. Cầu ca, anh ở đây chờ tôi, những người khác lên xe chờ đi. Nửa giờ sau nếu tôi còn chưa ra quyền chỉ huy giao cho anh, chuyện này anh làm được chứ? Hắc Cẩu gật đầu, vâng, Tiểu Ốc yên tâm đi theo gã râu quai nón vào trong. Trong phòng lờ mờ ánh sáng, Vương Què đang cầm ly rượu trên tay không thèm ngẩng đầu lên. Nghe nói Kim Tiểu Thư tìm tôi, có chuyện gì không? Nghe nói đại ca tôi đang làm khách tại chỗ của ông. Tôi muốn xin Vương ra một bữa cơm, thuận tiện xin ngài nói cho tôi gặp đại ca để nói cho anh ấy biết đến lúc anh ấy nên về nhà rồi, ba mẹ tôi có chút bận tâm. Tiểu Ốc nói xong, móc ra tấm chi phiếu 500 vạn phe phẩy. Vương Què buồn cười, một con nhóc như cô mà cũng muốn nói điều kiện với tôi sao, nếu đồng ý thì tôi còn mặt mũi nào gặp người khác. Một bữa cơm cũng được, tôi thấy đại ca cô ở đây vui đến quên cả trời đất, nếu muốn cảm ơn tôi thì chỉ cần giao phố Tam Hoàng cho tôi là được. Tiểu Ốc cảm thấy đàm phán tan vỡ, đứng lên, tôi thấy ông còn chưa tỉnh ngủ, ngày khác chúng ta bàn lại. Tạm biệt, muốn đi, không dễ dàng như vậy, địa bàn của lão đến là đến nói đi là sao? Vương Què vừa định vỗ tay ra hiệu cho người tới bắt cô thì Tiểu Ốc đã nhanh tay ấn nút cơ quan trên chiếc vòng tay đang đeo làm mấy mũi châm độc bắn thẳng vào vai lão. Lão lập tức không thể nhúc nhích, giọng nói yếu ớt lại khiếp sợ. Cô muốn gì? Trả lễ lại, nếu đại ca tôi ở nhà ông làm khách vậy cũng không thể làm gì khác hơn là mời ông đến nhà tôi làm khách, châm này rất độc, có phải ông cảm thấy tê tê? Độc này chỉ có tôi mới biết cách giải, ông chờ chết đi. Tiểu Ốc móc ra khẩu súng dí vào huyệt thái dương của lão, phách lối nói. Vương Què lúc này mới hối hận mình quá khinh địch, không ngờ bị thua trong tay một con nhóc. Cô cho rằng sẽ đi ra được khỏi đây sao? Trừ phi bọn họ không nghĩ đến mạng của ông. Tiểu Ốc đã văng cánh cửa, lôi Vương Què đi ra. Bọn bảo vệ canh giữ bên ngoài nhìn thấy lập tức đứng sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm nhìn cô. Đừng xúc động, các anh yên tâm, tôi chỉ muốn đại ca tôi. Tiểu Ốc lôi Vương Què ra cổng, nói với Hắc Cầu. Mau tới đây giúp tôi đem ông ta lên xe. Hắc Cầu không ngờ một cô nhóc như cô lại có hành động liều lĩnh như vậy, lập tức đến giúp cô một tay lôi lão lên xe, những người khác cũng phối hợp mở cửa xe tiếp ứng. Thủ hạ của lão không dám manh động, chỉ khi xe đi được một đoạn khá xa mới móc súng ra bắn lấy lệ. Chiếc xe đi ra khỏi phạm vi thế lực của Vương Què, đến một bãi đỗ xe bí mật thì dừng lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ốc vung tay đấm mạnh vào bụng lão, nói, đại ca tôi ở đâu? Tôi sẽ không nói cho cô biết. Vương Què hừ lạnh, lão sợ mình nói ra rồi thì cái mạng này sẽ không giữ được nữa. Ông yên tâm đi, tôi không giết người, nhưng tôi không bảo đảm ba tôi có thế hay không, nếu ông không nói thì tôi không còn cách nào khác đưa ông đi gặp ba tôi. Vương Què không động đậy. Bỗng điện thoại trên người lão đổ chuông, Tiểu Ốc lấy ra nghe. Uy, tôi là Lục Thông, thủ hạ của Vương gia, chỉ cần cô giết chết Vương gia rồi cầm đầu lão tới đây cho tôi sẽ thả đại ca cô ra ngay, thế nào? Tại sao? Biến cố làm cho Tiểu Ốc kinh ngạc. Tôi không muốn cả đời làm chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chờ điện thoại của tôi. Tiểu Ốc cúp máy, quay sang nói với Vương Què. Thủ hạ của ông nói muốn ngồi lên đầu ông, muốn tôi giết chết ông để đổi lấy đại ca tôi, ông có ý kiến gì không? Vương Què vẫn nghiêm trang. Thủ hạ của tôi sẽ không như vậy. Vậy tôi sẽ lấy đầu ông đi thử xem thế nào, ông nhất định phải ép tôi sao? Tiểu Ốc không muốn giết người, bởi vì cô cho rằng con người ai sẽ có lúc phạm lỗi, rất nhiều sai lầm có thể sửa, nhưng giết người thì không, người chết là hết, không thể cứu vãn được nữa. Cho nên cô không muốn giết người, kể cả kẻ cùng hung cực ác đi nữa cũng không muốn. Cô nói thật, Tiểu Ốc gật đầu, nếu không tôi có thể lập tức chặt đứt cái đầu của ông, còn làm nhảm với ông làm gì? Tôi nói, chỉ cần cô thả tôi đi ta sẽ nói hết. Những người trên xe đều như hung thần ác sát, lão chỉ có thể trông cậy vào cô gái nhỏ này. Đại ca tôi ở đâu? Trong một biệt thự của tôi ở ngoại thành, có người canh giữ, xung quanh có nhiều người mai phục trong các bụi cỏ. Tôi có chìa khóa, tôi cũng thể dẫn cô đến đó, trước hết cô có thể giải độc cho tôi được chứ? Không thể, cô sợ lão lừa mình, mà thực ra cô cũng không biết dược tính loại độc trên mấy mũi châm kia thế nào, lần đầu tiên lấy ra dùng cô cho thêm chút thuốc tê vào, chỉ sợ sắp hết công hiệu. Xe chạy một mạch cho đến khi còn cách biệt thự kia khoảng 300 mét thì dừng lại. Hắc Cẩu lấy một sợi dây thừng trói Vương Què lại rồi ra lệnh cho thủ hạ lái xe đưa lão đến một nơi hẻo lánh để lão không thể ngăn cản cuộc hành động này. Tiểu Ốc cùng mọi người lẻn đến phía sau ngôi biệt thự, không làm kinh động bất kỳ ai.

Trước khi đi dặn lại Tiểu Ốc, cẩn thận. Tiểu Ốc gật đầu, lập tức lái xe đi tới đoàn xe kia. Cô biết mình hiện tại có nhiều nguy hiểm, nhưng cảm thấy rất đáng bởi vì có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Tiểu Ốc sợ những người đó sinh nghi cho nên cố ý chậm chậm lái xe đến, đi qua đoàn xe kia mới đạp cần ga lên tốc độ cao nhất, chiếc xe phóng như bay, liều mạng trên con đường đen ngòm. Lục Thông giảo hoạt sinh nghi bèn ra lệnh ột số xe cùng một nửa số thuộc hạ quay đầu đuổi theo xe cô, ba xe tiến vào biệt thự xem xét tình hình, còn hai xe thì đuổi theo xe Mộc Trạch Khải mặc dù đã chạy mất dạng. Qua gương chiếu hậu Tiểu Ốc nhanh chóng phát hiện phía sau có xe đuổi theo, thừa dịp bọn họ chúng còn chưa xác định mình là mục tiêu Tiểu Ốc nói với hai người trên xe. Chuẩn bị súng, chờ bọn chúng đuổi gần đến nơi, lập tức quay cửa sổ xuống nổ súng đánh lén, không được do dự. Hai người đều là từng trải việc đời, móc súng, lên cỏ vừa quan sát chiếc xe đằng sau, vừa chuẩn bị tùy thời đánh lén. Xe phía sau nhận được chỉ thị tăng hết tốc lực đuổi theo, do là xe đời mới nên rất nhanh đã đuổi kịp xe của Tiểu Ốc. Bọn chúng cực kỳ hung ác, hai xe áp sát xe Tiểu Ốc, xe phía sau nổ súng trước tiên tạo thế ba mặt giáp công. Hai người trong xe Tiểu Ốc không chần chừ quay kính xe xuống, bình tĩnh bắn trả. Tiểu Ốc chăm chú lái xe. Cả người, xe hay súng đạn đều không bằng đối phương, nếu kéo dài lâu tình trạng này kiểu gì cũng thua, phải cứng rắn hơn, cô hỏi người phía sau. Còn có búa sao? Có, một búa đập cửa sổ bên trái của xe đó. Không có cửa sổ che chắn, đối phương sẽ rất khó tránh né, bên trái là chỗ ngồi của tài xế. Thủ hạ kia làm theo, hai xe tới rất gần nhau thì nhắm ngay, một búa đập vỡ cửa kính xe của đối phương làm tài xế xe đó hoảng hốt. Rút tay về, tôi sẽ quay ngược lại, chờ xe dừng hẳn, các anh chỉ nhắm bánh xe mà bắn. Tiểu Ốc đột nhiên dừng xe lại, chiếc xe phía sau kia đang đà lao đến phanh gấp làm xe nghiêng hẳn sang một bên. Tiểu Ốc lùi xe đâm vào làm chiếc xe đó đổ hẳn. Hai chiếc xe phía trước lập tức quay đầu, xông lại. Tiểu Ốc dừng xe lại, hai thủ hạ phía sau lập tức thò đầu ra bắn toàn lực càn quét bánh xe của hai chiếc xe kia. Hai xe kia bị trúng bánh xe, một cái quay vòng ở ven đường, một cái vẫn hướng xe Tiểu Ốc lao tới. Tiểu Ốc đánh tay lái xe sang vệ đường, bị chiếc xe kia va chạm nhẹ, chỉ xước tí sơn. Chiếc xe kia vẫn lao về phía trước đụng phải chiếc xe đã bị Tiểu Ốc đâm đổ vó chồng lên trời. Giải quyết, Cơ Ti hài lòng cười, khởi động xe phóng đi, vừa giải quyết xong mấy cái xe, vừa chặn luôn đường nếu còn xe phía sau đuổi tới, nhưng cô vẫn sợ phía trước có mai phục. Mới đi được hơn nửa dặm đường, lại xuất hiện sự cố mới, Tiểu Ốc hét to. Nguy rồi, xe sắp hết xăng. Vậy làm sao bây giờ? Xong rồi, lúc này là lúc nào mà còn xảy ra chuyện này? Tôi sẽ giấu xe vào rừng để tránh người ta phát hiện ra, sau đó chúng ta đi vòng quanh đây xem nhà nào có xe thì mượn trở về thành. Tiểu Ốc nhỏ giọng mắng một tiếng, lái xe vào một khu rừng rậm rạp, xuống xe. Ba người xem bản đồ trên điện thoại di động, từ đây tới thành còn rất xa, vài chục cây em nữa, hơn nữa trên bản đồ thể hiện xung quanh đấy trước không thôn xóm sau không nhà trọ, sợ rằng chỉ có thể cả đêm đi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cẩn thận, điện thoại di động phải tắt ngộ nhỡ đối phương đã báo cảnh sát, vậy chỉ cần tra điện thoại di động là biết bọn họ ở đâu, cũng không dám gọi nhờ giúp đỡ. Bọn Tiểu Ốc vào được thành lúc trời gần sáng, tìm một nhà trọ nhỏ ở tạm, dùng điện thoại của khách sạn gọi về cho người nhà. Tiểu Ốc gọi ngay cho Đậu Diệp Phồn. Diệp Phồn, là em đây, bọn Mộc Trạch Khải an toàn không? Đã an toàn về đến Mộc gia rồi, cảm ơn trời đất, cuối cùng em cũng gọi điện thoại về. Em có sao không? Em chỉ bị thương nhẹ thôi, chuyện này cảnh sát biết không? Bên Vương Què có động tĩnh gì không? Tiểu Ốc muốn xác định bình an mới dám trở về. Không, người của Vương Què người của không dám báo cảnh sát, Hắc Đảo có quy củ của Hắc Đảo, có chuyện gì cũng sẽ tự mình giải quyết. Nếu không sẽ không thể đứng vững được, nghe nói em đã đánh cho đám người của lão người ngã ngựa đổ, anh nghĩ bọn họ cần có thời gian để củng cố lại. Em đang ở đâu, anh đến đón. Đậu Diệp Phồn nhận được điện thoại của cô, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, cả đêm qua anh lo lắng cho cô, không thể ngủ được. Tiểu Ốc nói đi nhiều người sẽ gây sự chú ý nên sẽ chia nhau tự về. Rốt cuộc tâm trạng cũng được thả lỏng, điện thoại di động đã được bật lên. Sau đó cô mua mũ kính, chào hai người kia, gọi một chiếc taxi, trở về biệt thự của Đậu Diệp Phồn. Cô vừa về tới biệt thự, Đậu Diệp Phồn cùng Vương Chiêu Quân ra đón, Đậu Diệp Phồn đi tới ôm cổ cô. Tiểu Ốc, thật may là em không sao. Diệp Phồn, thật xin lỗi đã để cho anh phải lo lắng. Một lúc lâu sau Đậu Diệp Phồn mới buông cô ra. Ba người vào nhà, Tiểu Ốc ngồi cạnh Đậu Diệp Phồn, người giúp việc bưng lên điểm tâm, tối qua thiếu gia lo lắng không chỉ không ngủ, mà còn không ăn uống gì, Tiểu Ốc cũng không ăn gì. Hai người cùng ăn bánh uống trà,